thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 3, góc truyện audio.com. Lại nói Tiểu Hồ theo ba hắn, cho dù cũng không phải đặc biệt gì, nhưng vẫn có thể cần cù bù thông minh. Hiện tại Tiểu Hồ đã lên lớp 6, cô giáo Tiểu Lương vì bệnh nên phải xin nghỉ vốn Trần Tiên Sinh muốn mời một vị gia sư, cũng biết Tiểu Lương là sinh viên năm 3 đại học, bây giờ là thời gian để chuẩn bị viết báo cáo, vì Tiểu Lương cứ một mực nói anh của mình rất tốt nên bây giờ việc dạy kèm cho Tiểu Hồ từ Tiểu Lương sang anh của Tiểu Lương. Người vợ chuẩn đi rồi, nhưng rút ngắn với người trong nhà một chút cũng không tệ lắm. Trần Tiên Sinh vì chính mình mà tiếp sức, Trần Tiên Sinh một mặt thân thiết cùng chờ mong người gọi là người nhà tương lai, nhưng khi mở cánh cửa lại một bộ dạng bị sét đánh trúng. Ngoài cửa chính là người vừa đáng yêu vừa đáng kính thủ trưởng đại nhân, ông chủ thủ trưởng đại nhân một mặt đứng đắn sửa lại cà vạt. Xin chào, ta là Dotro Lương nói đến dạy thay tên Châu Bách, bởi việc học của Châu Lương có chút vấn đề, nên sau này chắc không có khả năng giúp dạy kèm cho con ngài được, vì thế sau này mời chỉ bảo nhiều hơn. Cách chương.